Chương 51, duy nhất. Chương 51, duy nhất trong nhà người đến gõ chữ hơi trễ. Không phải có đôi lời, là biết người biết ta, khả năng bách chiến bách thắng à dạ cụ mọ dù cả gì ôm ấm áp ly, nhẹ nhàng nếm một cái chả, nhẹ giọng cười. Ta mặc dù có ý hãm hại này yêu quái đi tháng đều, nhưng không biết tháng đều tình báo cùng thực lực cụ thể lời nói, có chút sự tình cũng không tốt tính kế đây ta có thể không phải hy vọng chứng kiến yêu quái nghiêng về một phía hoặc là sủ kỳ no mị dạ cổ nghiêng về một phía, chỉ có song phương ngươi tới ta đi chỉ có phù hợp ý nghĩ của ta. Giai U Dò Kỳ hiểu rõ gật đầu, hắn hiểu được dù cả gì ý tứ. Nếu như yêu quái nghiền ép tháng đều lời nói, dạ cụ mọ dù cả gì kế hoạch liền không có có bất kỳ ý nghĩa gì, nếu sủ kỳ no min nghiền ép yêu quái nói, cường đại như vậy yêu quái hầu như đều xe chết hết, trên mặt đất chỉ còn lại này tiểu yêu, cùng loài người so sánh thực lực trong nháy mắt sẽ điên đảo, khi đó rời yêu quái diệt tuyệt cũng không xa, đây cũng không phải là dù cả gì muốn thấy được. Ồ kỳ đại nhân cũng là lợi hại có phải hay không đã sớm xem thấu ta ý tưởng dù cả gì trừng mắt lớn con mắt nhìn chằm chằm dấu dò kỳ. Dường như muốn dựa vào nét mặt của hắn trông được ra cái gì vậy. Thế nhưng nàng đã định trước thất vọng rồi, Giải U Dò Kỳ vẫn là bộ kia nhàn nhã tự tại dáng vẻ, tuyệt sẽ không để ý nghĩ chân chính của mình bạo lộ ra. Ồ kỳ đại nhân mấy tay này đùa thực sự là xinh đẹp, quả thực giống như là bởi vì tiếp cận sủ kỳ no công chu am mà làm chuẩn bị. Dạ cụ mò rủ cả gì híp mắt một cái, kỳ quái cười, ta đúng một cái yêu quái. Không phải khả năng có được sủ kỳ no công chúa tín nhiệm, mà Zeus đại nhân ngài, bất kể là lấy thông thường nhân loại thân phận vẫn là lấy thần linh thân phận đi gần sủ kỳ no công chúa A, chỉ sợ cũng không thể thành công đi. Thế nhưng bây giờ ngài chức quan trong người, vị kia công chúa điện hạ nếu Giáng sinh, thì không khỏi không tuân thủ một ít cái này thế giới quy củ, lấy trên mặt đất phụ mẫu vì đột phá khẩu lời nói, ta nghĩ không ra nàng sẽ lý do cự tuyệt. Ồ kỳ đại nhân ngài, đã sớm đối với công chúa điện hạ có ý tưởng á giả củ mỏ dù cả gì mắt sáng như đuốc, học trước dấu dò kỳ dạng, tự tiếu phi tiếu, muốn thấy được dấu dò kỳ dáng vẻ lúng túng. Lấy thân phận bây giờ tiếp cận nàng, tuy là còn có thể để cho nàng sản sinh hoài nghi, nhưng thành công có khả năng cao hơn nhiều, bất quá, tới gần lý do có thể muốn suy nghĩ thật kỹ. Chút chuyện nhỏ này liền xin yên tâm giao cho ta đi giả củ mỏ dù cả gì vỗ bộ ngực đảm bảo chứng đạo. Muốn ngay cả việc này cũng làm không được, Giải U Dọ Kỳ sẽ hoài nghi yêu quái hiền giả có tư cách gì đi thành lập gần kỳ. Còn phải nhắc nhở dù cả gì ngươi một câu, cái gì sự tình đều là tương đối. Khi ta đi giúp ngươi thám thính sủ kỳ no mỹ giả cổ tình báo giờ, vị kia công chu A nếu như thông minh, cũng có thể từ đó đoán được ngươi chuyện cần làm. Coi như công chúa điện hạ đem bên này tình báo truyền quay lại tháng đều cũng là không ngại giả củ mò dù cả gì trong mắt tinh quang lóe lên. Tự tin nói khi đó, cũng bất quá đúng ta cùng thắng đều đánh cờ mà thôi gần từ trí tuệ đi lên nói, có thể cùng ngươi đánh cờ, dù kỳ no mỹ giả cổ cũng chỉ có ạ gồ cổ rồ ấy gì đi. Ồ kỳ đại nhân cũng biết nàng nghe được cái kia ghét tên, dù cả gì bỗng nhiên nhìn chằm chằm dấu dò kỳ. So với việc sủ kỳ rô mì, nàng có thể càng nổi tiếng khí đây dấu dò kỳ hừ hừ cười nói. Đương nhiên, hệ ạ gồ cổ rồ ấy gì danh khí không phải ở cái này trên thế giới, mà là đang khác một cái trên thế giới. Đối với thắng đều, ta cũng không hiểu tuy là trên danh nghĩa ta và sủ kỳ dô mỉ vì tỷ đệ, nhưng là chẳng qua là trong thần thoại khái niệm mà thôi, cái kia đã sớm chạy đến trên mặt trăng thần mình cùng thân thuộc của nàng nhóm, ta cũng là hoàn toàn không biết gì cả a lưu dò kỳ bất đắc dĩ giang tay, ta sẽ giúp ngươi thám thính được sủ kỳ no mỉ giả cổ võ lực của phạm chủ, để cho ngươi có thể an tâm an bài yêu quái công việc. Nếu như sủ kỳ no mỉ giả cổ vũ lực quá mạnh, kia giả củ mò dù cả gì phải tận lực mang càng nhiều hơn đại yêu quái đi đánh. Nếu như vũ lực quá yếu, nàng cũng chỉ có thể mang theo mấy cái lớn nhất đau đầu. Bất quá ở dù dò kỳ nghĩ đến, đem tất cả đại yêu quái đều mang theo đi mới là chính đạo. Sủ kỳ no mỉ giả cổ cao đoàn chiến lực có thể không so được mặt đất, thế nhưng gần là đối với so với yêu quái nói, sủ kỳ no mỉ giả cổ có thể mạnh hơn nhiều. Kêu bên trong khoa học kỹ thuật cùng thần bí phát triển, làm sao cũng so với yêu quái những thứ này nguyên thủy xã hội giống cường. Ồ kỳ đại nhân như thế tận tâm tận lực trợ giúp, muốn ta thế nào báo đáp cho phải đây dù cả gì đột nhiên liếc mắt đưa tình, cái lưỡi đinh hương dụ chủ hoặc liếm liếm chính mình kiểu diễm môi, khuynh quốc khuynh thành gương mặt của trên đều đúng mê ly. Giải u dò kỳ hút một hơi trong tay điên miệng, hộc ra nồng đậm vũ khí, đem chính mình mặt đều che đỡ. Đem cảm kích hảo hảo mang theo, làm tích góp từng tí một đến cũng đủ lúc, cùng nhau báo đáp được rồi. Đến lúc đó ta muốn trả giá cao, sợ rằng không thoải mái. Có ý nghĩ này là được rồi, chuẩn bị sẵn sàng đi, dù cả gì nha, ta có thể đúng sẽ không bỏ qua ngươi. Ánh mắt sáng quắc xuyên thấu qua yên vụ, chăm chú nhìn chằm chằm dạ củ mọ dù cả gì kia tú sắc khả san mềm mại gương mặt, thật giống như là muốn đem ý nghĩ của chính mình cùng dục vọng đều chuyện đưa cho nàng. Dạ củ mọ dù cả gì bị dấu dò kỳ ánh mắt sở am sa tờ, không giống như là một dạng nữ hài tử như vậy thẹn thùng, mà là hào phóng nhìn thẳng hắn, lại tựa như yếu lì hệ ưu phủ phong tiểu chủ thân thể hơi lắc một cái, chán phóng mị hoặc vô song hương khí. Dạ củ mọ dù cả gì cũng sẽ không bị chính là nhãn thần sở đánh bại. Nếu như chỉ có thể tuyển trạch một người nói ta nhất định sẽ tuyển trạch dù cả gì người nghi. Dài u dò kỳ sâu kín thở dài, mở miệng nói. Ồ kỳ đại nhân những lời này đối với bao nhiêu cô gái nói qua người đúng người thứ nhất, cũng là duy nhất một cái. Con mắt, đúng tâm linh cửa sổ, dài u dò kỳ cứ như vậy cùng vậy đối với màu tím xịt củ đối diện, để nàng nhìn thấy chính mình nội tâm chân chính ý tưởng. Dạ cụ mò dù cả gì trầm mặc chính là bởi vì biết dù dò kỳ ý tưởng đúng như vậy chân thực, mới để cho lòng của nàng có chút bối rối. Đó là thụ sủng nhược kinh cũng tốt, đúng mừng rỡ vạn phần cũng được, dù cả gì lòng đang không giống trước như vậy bình tĩnh. Chỉ bất quá nhất nhất cái này là không thể nào. Đúng a cái này đã là không thể nào. Bởi vì a nhiều như vậy ràng buộc, nhiều như vậy cảm tình, cũng không thể phản bội đây. Dạ dù dò kỳ cái này nhân loại, đã không phải là ban đầu như vậy ngoại trừ mình ở ngoài, không có vật gì khác nữa, hắn sớm đã không phải chỉ vì mình mà sống lấy. Hắn tuy là thờ ơ ích kỷ, nhưng chung quy vẫn tính là cái người. Dù cả gì nhẹ nhàng lắc lư cùng với chính mình chết phiến, một tay chống cảm, nhìn dạ củ mỏ nhà bên ngoài dương quang, không biết đang suy nghĩ gì. Xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, hơi thiểm quang chiếu vào trên người của nàng, như là nhất tôn ngọc thạch điêu khắc. Mỹ lệ không giống phàm trần vật.